Vân Dịch có thể còn cần một đoạn thời gian nữa mới thành công. Trương Hằng đưa mắt nhìn về đệ tử Vân Dịch đang khoanh chân ngồi hấp thu thiên hương quả dưới đất, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúng ta chờ hắn một thời gian đi. Lạc Hà không cần suy nghĩ mà nói liền. Trương Hằng khẽ gật đầu rồi nói lại cho hai người Lạc Hà một ít tin tức về động phủ. Cái gì? Trong vòng một tháng không thể tiến vào tầng trong động phủ thì tất cả mọi người phải chết sao? Sau khi biết được tin tức này, Cổ Thương vô cùng khiếp sợ. Nhất là khi hắn nghĩ tới đủ loại nhân tố có thể khiến mình tử vong ở tầng ngoài động phủ. Nếu bất cứ nhân vật cấm kỵ nào của Chu Vương Triều biết được cũng đều lâm vào hoảng sợ. Cái chết, đối với những tu sĩ đỉnh phong đại thừa kỳ có sinh mệnh gần như vĩnh hằng này mà nói thì quả vô cùng xa xôi. Nhưng mà giờ phút này, kỳ hạn tử vong cũng chỉ là một tháng, thậm chí còn không đến. Thời gian một tháng hẳn cũng coi như đủ. Nhiều cường giả tinh anh Chu Vương Triều tề tụ thế này, ta không tin còn không tìm được đường vào tầng trong của động phủ. Trương Hằng không chút sợ hãi nói. Hắn luôn có thái độ vô cùng lạc quan đối với tương lai. 3 ngày sau, Vân Dịch cũng mở mắt ra, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá thế giới bên ngoài. Vân Dịch, ngươi có cảm thụ gì? Thế giới bên ngoài dường như sáng ngời và rõ ràng hơn. Ta cảm giác chính mình đã tiến thêm một bước, càng chạm vào bản chất của thế giới này. Thậm chí, ta tin tưởng rằng không cần mượn dùng thần linh nhãn của sư phụ cũng có thể đột phá chướng ngại tâm ma, thậm chí tiến vào đại thừa kỳ. Vân Dịch cảm thán, cuối cùng cảm động nhìn sư phụ đối với ta ân trọng như núi, đệ tử chắc chắn sẽ có ngày báo đáp, dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Ta nói rồi, thiên hương quả này nếu để ta ăn vào thì tác dụng rất ít, không bằng để cho ngươi dùng. Trương Hằng hơi chút không vui nói. Hắn không thích đệ tử mình lại mang ơn mình, kính ngưỡng như với một thánh nhân vậy. Vâng, đệ tử biết sai. Vân Dịch sẽ âm thầm ghi nhớ ân tình của sư phụ. Vân Dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Được, chúng ta bây giờ xuất phát, thử đi một vòng tầng ngoài động phủ đi, xem có chút manh mối nào không. Trương Hằng quyết định mang theo 3 người bắt đầu hành tẩu. Nhoáng cái lại qua 3 ngày. Ngày này, trong tay Trương Hằng xuất hiện một chiếc ngọc giản, thần thức tiến nhập vào trong rồi thu về. Đây là ngọc giản bản đồ tầng ngoài động phủ do ta chế tác, các ngươi đều nhớ cho kỹ. Trương Hằng đạm mạc nói. 3 người Lạc Hà tiếp nhận lấy ngọc giản, ghi nhớ hết thảy tin tức bên trong. Sự quan sát của Trương đạo hữu phải cẩn thận hơn ta gấp hơn 10 lần. Bản đồ này đã vô cùng kỳ càng tỉ mỉ. Trên đó có tổng cộng 1.231 khu vực nguy hiểm, với hơn 100 chỗ có uy hiếp đối với chúng ta. Ngay cả bảo vật ở các nơi đó đều ghi rõ ràng rành mạch. Sau khi ghi nhớ tin tức trong bản đồ, Cổ Thương không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vô cùng bội phục khả năng của Trương Hằng. 4 người đều cùng nhau hành tẩu trong tầng ngoài động phủ này 1-2 lần, nhưng bản đồ do Trương Hằng làm ra lại rất tỉ mỉ, chính xác. Trương Hằng cười nói, từ lúc này, chúng ta bắt đầu tìm kiếm thông đạo rời khỏi tầng ngoài động phủ này. Nhưng ta có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Chúng ta binh chia làm 2 đường. 2 người các ngươi mang theo Vân Dịch tìm kiếm một hồi trong động phủ, tùy cơ ứng biến. Còn ta sẽ tự mình hành động. Một mình ngươi. 3 người Cổ Thương kinh ngạc, không biết Trương Hằng đang có chủ ý gì. Ha ha ha. Một mình ta hành động có lẽ còn thuận lợi hơn một chút. Tin tức bản đồ tầng ngoài động phủ các ngươi cũng đã nắm được, hẳn rằng không có điều gì uy hiếp được các ngươi nữa. Trên mặt Trương Hằng lộ ra vài ý cười khác lạ. Trương đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi. 3 người chúng ta ở cùng một chỗ, lại có được bản đồ tường tận thể này, không chừng có thể liên thủ thu lấy một vài kiện bảo vật nữa chứ. Cổ Thương rất sảng khoái nói. Chúng ta đều nghe theo quyết sách của ngươi. Lạc Hà, Vân Dịch cũng không phản đối. Chúng ta đi. Trương Hằng cười cười, thân hình nhoáng lên, biến thành một đạo tàn ảnh màu vàng nhạt, biến mất tại chỗ, lưu lại 3 người Lạc Hà với đôi chút khó hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, kiếm tu thần bí thật sự là kỳ quái. Sư phụ vì sao phải hành động một mình? Vân Dịch nhìn theo bóng dáng Trương Hằng biến mất, trong miệng lẩm bẩm. Hắn nếu đã quyết định như vậy, tự nhiên sẽ có lý do của mình. Chúng ta bây giờ cần tận dụng thời gian, mưu đoạt một hai kiện bảo vật. Nếu may mắn còn có lẽ còn có thể tìm được thông đạo vào tầng trong. Sắc mặt Lạc Hà bình tĩnh nói. Hắn có một sự tín nhiệm trước sau như một với Trương Hằng, tin tưởng đối phương có thể sáng tạo kỳ tích. Thời gian gấp gáp, chúng ta dựa trên tin tức trong bản đồ mà hành động thôi. Cổ Thương cũng không ngờ Trương Hằng lại rời đi, trong lòng Động Dạng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Vù vù vù, ba người lập tức rời khỏi khe sâu này. Hắc Lân thấy tất cả mọi người rời đi thì không khỏi thở phào một hơi, nhìn theo phương hướng Trương Hằng biến mất. Lầu bầu, người này rốt cục có quan hệ như thế nào với cường giả thượng giới? Ông, Hắc Mang nở rộng, chỉ một lúc nó lại khôi phục lại hình thái bản tôn, thân rắn khổng lồ được Hắc Lân che kín, làm cho người ta nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Hồi lâu sau, có mấy cường giả Chu Vương Triều đi qua nơi này. Hô, con cự xà này mở ra cái mồm máu to như cái bồn, bóng ma thật lớn đánh tới nhanh như tia chớp. GHHH, những tu sĩ này chợt kinh hô. Bọn họ không có cường giả cấm kỵ tỏa chấn, giờ phút này đối mặt với yêu tu đại thừa kỳ, cả đám bị dọa cho hồn phi phách tán, lập tức thi triển bí thuật bỏ chạy. Nhưng mà vẫn có một gã cường giả cấp phủ chủ tốc độ hơi chậm, bị con cự xà này táp một ngụm. Trương Hằng căn cứ vào bản đồ quen thuộc trong đầu phi hành bay đi. Một đường này hắn cũng phải vượt qua mấy chục khu vực nguy hiểm, nhưng đều bị hắn tránh né một cách tài tình. Tuy nói những nguy cơ bình thường này đối với hắn cũng rất đơn giản, nhưng hắn lại không muốn vì thế mà trì hoãn thời gian của mình. Lại bay qua mấy ngọn núi lớn, trên đường thấy được rất nhiều thi thể yêu vật. Cuối cùng đi tới động khẩu của một sơn động bí ẩn. Vù, thần thức Trương Hằng đảo qua sơn động này, khẽ cau mày rồi liền bay vào. Toàn bộ sơn động là một mảnh tối đen, lộ ra một cổ áp lực trầm trọng, nham thạch bốn phía cứng rắn tới tận cùng. So với ngoại giới, bên trong sơn động này có một cổ lực lượng không hiểu, vô cùng hạn chế thần thức. Với tu vi của Trương Hằng, thần thức của hắn cũng chỉ kéo dài được một khoảng cách chừng 200-300 thước. Trương Hằng rơi xuống mặt đất, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Không gian trói buộc thật mạnh, hoàn toàn khác biệt với không gian Chu Vương Triều. Không kể là di chuyển trên mặt đất hay phi hành cũng vô cùng khó khăn. Đi vào sơn động này, Trương Hằng thậm chí còn có một loại ảo giác. Môi trường bốn phía không có chút biến hóa nào, nhưng tu vi của hắn dường như đã hạ xuống tới tận luyện khí kỳ. Đi dọc theo sơn động quỷ dị này, Trương Hằng hướng sâu vào bên trong. Trong quá trình này, hắn cảm thấy không gian trói buộc bốn phía càng lúc càng mạnh, dường như đã thoát ly khỏi nhất giới này. Ở xa xa, sơn động thâm thúy vô cùng, thần thức hạn chế, chỉ sợ còn chưa bằng 1/10 lộ trình. Không đúng, trong lòng Trương Hằng khẽ động, dứt khoát dừng lại, ánh mắt nhìn về bốn phía. Cuối cùng, hắn đi tới một chỗ vách núi bên cạnh, hít sâu một hơi. Một khắc này, hai mắt hắn lóe ra tinh quang, đột nhiên đánh ra một quyền vào vách núi màu đen này. Lực lượng của cấp chí tôn nhất giới đáng sợ như thế nào? Cho dù là một khoáng mạch cao cấp cũng sẽ bị đánh nát. Nhưng sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Một quyền của Trương Hằng đánh lên vách núi này chỉ khiến nó lõm vào chừng nửa thước. Vách núi lớn như vậy cũng gần như không có chút lay động nào. Sơn động thật quỷ dị. Trương Hằng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một quyền vừa rồi của hắn dùng tới 3 thành lực đạo. Đối với Trương Hằng mà nói, chỉ với 3 thành lực đạo đủ khiến một ngọn núi lung lay, đất đá văng tung tóe, cũng đủ miểu sát một cường giả cấp phủ chủ. Nhưng sự thật lại hiện ra trước mắt. Dần dần, thần sắc của Trương Hằng càng trở nên ngưng trọng, triển khai thần linh nhãn nhìn bốn phía. Thật lâu sau hắn mới khôi phục lại sự chấn định, mắt nhìn vào sâu trong sơn động, chậm rãi bước về trước. Hắn đi sâu vào bên trong. Tốc độ của hắn càng lúc càng cao, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, hữu lực. Đại khái bước đi chừng vài dặm, sơn động đột nhiên sáng bừng lên. Trương Hằng không dừng bước, ngưng mắt nhìn phía trước. Thoáng cái, hắn thấy được một đại điện nằm sâu trong sơn động do con người tạo ra. Rất hiển nhiên, trong đại điện kia có nguồn sáng, Dù ở rất xa nhưng Trương Hằng vẫn có thể cảm giác được một cỗ nhiệt độ cực nóng kinh khủng. Mơ hồ, hắn cảm nhận được một loại hỏa lực không thuộc hạ giới. Vù, tốc độ Trương Hằng lại nhanh hơn. Hắn đột nhiên phát hiện ra hiện tại dù muốn bay lên cũng không hề đơn giản. Coi như tiến nhập một lĩnh vực cấm phi có cấp bậc rất cao. Đây là trợ thủ các ngươi mời tới sao? Thoạt nhìn cũng không tính là mạnh. Chưa tới gần đại điện trong sơn động, một cổ thần thức bệ nghệ quét tới. Thanh âm kia mang theo vài tia ngạo ý. Trương Hằng cảm giác được một cổ áp lực vô hình đè nén lên lòng mình. Từ cổ uy áp kia cũng nhận ra tu vi của chủ nhân nghiễm nhiên ngự trị trên toàn bộ Chu Vương Triều. Thậm chí còn đáng sợ hơn huyết sắc giao long vương cấp chân tiên trước đó vài phần. Trương Hằng, ngươi tới rồi. Chính vào lúc này, từ trong đại điện cũng truyền tới một thanh âm quen thuộc tràn ngập khí phách. Trương Hằng hoàn toàn có thể nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Chính là Huyền Long Đại Vương. Vù, hào quang màu vàng nhạt lóe lên trên người Trương Hằng, tốc độ đột nhiên gia tăng gấp 2. Chỉ qua mấy cái hô hấp đã đi tới đại môn trống trải của đại điện. Thần thức quét tới, trong đại điện này có 3 người đang đứng. Người ở giữa là một gã mặc áo choàng màu trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn. Hai trong mắt nam nhân này rộng lớn tinh không, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng thản nhiên như nắm hết thảy trong tay. Thấy Trương Hằng tiến vào, cái miệng của hắn khẽ nâng lên. Đơn giản vậy nhưng cũng đủ khiến trái tim người khác phải đập nhanh hơn. Trước người hắn có một cổ thi thể nằm trên mặt đất. Hai người còn lại, một người có dáng khôi ngô, tản mát ra khí phách vô thượng chấn nhiếp sơn hà, chính là Huyền Long Đại Vương. Người cuối cùng là một tiên tử với một chiếc khăn che mặt bình thường, không phải là Nghê Thường Tán tiên thần bí nhất kia thì còn là ai? Nam nhân anh tuấn thần bí, Huyền Long Đại Vương, Nghe Thường Tán Tiên là 3 người đang đứng thẳng trong đại điện này. Vù, khi Trương Hằng tiến vào, trong đại điện lại có thêm một vị khác không mời. Ô, ánh mắt Trương Hằng nhìn vào cổ thi thể trên mặt đất, thần sắc biến đổi. Vừa rồi, khi còn chưa tiến vào, thần thức hắn cũng chỉ mới đảo qua, còn chưa phát hiện ra thân phận của thi thể kia. Giờ phút này, hắn nhìn về phía cổ thi thể. Phát hiện ra đây chính là Phá Thiên Kiếm Thánh mà hắn từng giao thủ. Điều này cũng có nghĩa rằng sau khi tiến vào huyết sát chủ động phủ, trong trận doanh Chu Vương Triều mạnh mẽ như vậy, rốt cục có một gã cường giả cấm kỵ tử vong. Tử vong, thần thoại cấm kỵ nhất giới. Điều này làm đáy lòng Trương Hằng nổi lên một đạo sóng ngợn. Quả nhiên ngay cả nhân vật đỉnh phong nhất giới cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra khỏi huyết sát chủ động phủ. Không lâu trước nhận được tin tức của Huyền Long Đại Vương ngươi, Trương Mộ tới giờ mới đến được. Không ngờ ngay cả Nghê Thường Tán Tiên cũng đã tới rồi. Trương Hằng đứng ở đại môn đại điện, tiến lui đều thuận lợi. Trương Hằng nói ngắn gọn, 3 người chúng ta liên thủ đối phó người này. Trên mặt Huyền Long Đại Vương hiện ra một tia sắc lạnh, nhìn nam nhân anh tuấn thần bí kia với vài phần cố kỵ. Trương Hằng nghe vậy, lần đầu trực diện đánh giá thanh niên mặc áo choàng trắng đứng ở trung ương đại điện. Phía sau thanh niên thần bí này có 2 pho tượng thạch cao băng hỏa kỳ lân nhìn rất sống động. Nguồn sáng của đại điện này chính là 2 pho tượng thạch cao này. Hoan nghênh khách mới tới. Ta là Từ Trường Phong. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, không chỉ đạt được trọng bảo đệ nhất tầng ngoài động phủ, mà còn nắm được bí mật của 2 kỳ lân thạch cao sau lưng ta. Ý cười trên mặt nam nhân thần bí này sáng lạ, đối với việc có thêm một Trương Hằng thì cũng chỉ tùy ý nhìn mà thôi. Từ Trường Phong, Trương Hằng nhìn nam nhân có thần thái nhàn nhã này, linh khí trên người đối phương cường đại tới khó tin, hiển nhiên không phải tu sĩ hạ giới. Đồng thời, từ trên người Từ Trường Phong, hắn cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp không nhỏ. Giờ phút này, huyết sắc giao long vương bị vân thiên tiên hồ trói trong không gian linh hạch khẽ run nhẹ vài cái, dường như cũng cảm nhận được sự cường đại của Từ Trường Phong này. Mới vừa giải quyết một con giao long, lại có thêm một nhân vật cấp chân tiên. Huyền Long Đại Vương, ngươi cũng thật không có suy nghĩ, phải chờ tới khi không nắm chắc mới gọi Trương Mộ tới. Trương Hằng lửng thững đi vào sâu trong đại điện, ánh mắt hơi dừng lại trên hai con băng hỏa kỳ lân bằng thạch cao một chút. Ngươi nói chính là con huyết giao long kia. Hừ, nó chỉ là thứ rác rưởi thấp nhất trong cấp chân tiên, đừng vội đánh đồng với Từ Mộ ta. Theo thanh âm của Từ Trường Phong vang lên, toàn bộ đại điện bị một cổ tinh thần uy áp khủng bố bao phủ. Giờ khắc này, cả ba người Trương Hằng đồng thời gánh chịu một cổ áp lực đáng sợ. Chỉ dựa vào khí thế đối phương toàn lực phóng thích ra, ba đại cường giả cấm kỵ đỉnh cao của Chu Vương Triều đều phải lâm vào kinh hãi. Đến đây đi, ba người các ngươi cùng lên, xem có thể đánh bại Từ Mộ, giải trừ ước hẹn 10 vạn năm kia không. Từ Trường Phong vừa dứt lời liền chậm rãi mở ra song trường, một cổ kiếm y lăng lệ công kích về phía trước. Kiếm ý vô hình dẫn dắt tinh thần công kích đáng sợ, chia làm ba đường đồng thời tấn công ba người, lấy một địch ba. Từ Trường Phong này lại tự đại như vậy, đều là cấp chân tiên, thực lực chẳng lẽ mạnh hơn huyết sắc giao long vương lúc trước rất nhiều. Hiu hiu hiu, Trương Hằng chỉ cảm thấy một cổ kiếm ý vô thượng vượt qua hạ giới, đánh mạnh vào linh hồn mình. Hắn dĩ nhiên là kiếm tu, trong lòng Trương Hằng hoảng sợ, kiếm tu thượng giới, theo truyền thuyết là kiếm tiên, có lực công kích đáng sợ vô cùng. Trương Hằng không dám chậm trễ, nguyên linh có hình thái giống y đúc Trương Hằng trong thức hải vội vàng mở hai tay ra, cấp tốc đánh ra pháp quyết, ngưng tụ thành một quang vòng màu vàng bán trong suốt. Từ sau khi tu luyện thần thông chủ tu ngự thần, linh hồn Trương Hằng cũng có được chiến lực cường đại. Phốc, kiếm ý vô thượng đánh lên quang võng màu vàng, tâm thần Trương Hằng chấn động. Quang vòng màu vàng bị xuyên thủ, kiếm ý lăng lệ vô thượng tiếp tục đánh về nguyên linh bản thể Trương Hằng. Nguyên linh bản thể chính là vị trí của linh hồn Trương Hằng. Kiếm tiên, công kích thật đáng sợ, nguy cơ tới gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, người mạnh nhất tầng ngoài nhoáng cái. Đạo kiếm ý lăng lệ vô thượng sắp đâm trúng nguyên linh Trương Hằng. Nguy cơ tới gần. Tử vong đã cách Trương Hằng không xa. Một khi để nguyên linh ở sâu trong linh hồn vẫn diệt, dù Trương Hằng có bất tử kim thân cũng sẽ không ổn. Người tu chân có thể tạm thời bỏ qua thân thể nhưng tuyệt đối không thể bỏ được linh hồn. Linh hồn mới là căn bản của hết thảy sinh linh trên thế gian. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, khóe miệng nguyên linh Trương Hằng chợt hiện ra vẻ châm chọc, quanh thân ngưng kết một tầng quang mô kim loại. Ầm. Kiếm ý vô thượng vừa tiếp xúc với quang mô kim loại này liền phát ra một tiếng leng keng giòn vang, nhộn nhạo bên ngoài linh hồn. Bất tử kim thân không chỉ hạn chế ở thân thể mà còn bao gồm cả nguyên linh. Bằng không, khi Trương Hằng phân thân toái cốt, hôi phi yên diệt thì nguyên linh sao lại còn tồn tại? Sau khi tu luyện thần thông chủ tu ngự thần, nguyên linh Trương Hằng đã có sức chiến đấu và lực phòng ngự cường đại, tương đương vũ trang cho linh hồn một bộ chiến giáp. Dưới tình huống như vậy, công kích linh hồn bình thường không thể uy hiếp được Trương Hằng. Như mà hai đạo kiếm ý khác cũng bị Huyền Long Đại Vương và Nghê Thường Tán Tiên ứng phó được. Trương Hằng không khỏi âm thầm gật đầu. Thực lực hai người này quả thật là người nổi bật trong số những nhân vật cấm kỵ của Chu Vương Triều. Nghê Thường Tán Tiên bất động thanh sắc kia lại mang tới cho Trương Hằng một loại cảm giác đặc biệt. Không tồi, ba người các ngươi liên thủ quả thực có một chút uy hiếp đối với ta. Kiếm tiên Từ Trường Phong hơi tán thưởng nhìn ba người Trương Hằng, hai tay hơi mở ra, trên mặt hiện ra vài tia cô đơn. Vù vù vù, ba người Trương Hằng ngầm hiểu, hình thành thế tam giác, bao vây lấy Từ Trường Phong vào giữa. Tu sĩ hạ giới, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng, chỉ cần đánh bại ta, các ngươi sẽ có được trọng bảo bậc nhất của tầng ngoài động phủ. Ta thậm chí có thể nói ra phương pháp tiến vào tầng trong. Giọng điệu của Từ Trường Phong rất bình thản, như ký thác một hy vọng vào ba người Trương Hằng. Nghe ý tứ của kiếm tiên này thì dường như rất hy vọng chúng ta có thể đánh bại hắn. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên hiểu được, vị kiếm tiên đại nhân này, chỉ cần đánh bại ngươi thì chúng ta sẽ thu được phương pháp tiến vào tầng trong động phủ sao? Trương Hằng hơi kinh ngạc hỏi, không sai, chỉ cần đánh bại Từ Mộ là được. Hiện tại, về mặt tu vi thì ta chỉ là một vị chân tiên trung cấp mà thôi. Từ Trường Phong cười nói, chân tiên trung cấp. Trong lòng Trương Hằng chợt nghiêm lại. Hắn hiểu được đây khẳng định là sự phân chia cấp bậc của thượng giới. Tu sĩ đại thừa kỳ sau khi hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh thể thì sẽ phi thăng thượng giới, trở thành chân tiên nhất cấp. Nghe ý tứ của Từ Trường Phong này, hắn hoàn toàn xem Huyết Giao Long Vương kia là rác rưởi thì có thể thấy được thực lực của hắn khẳng định hơn xa Huyết Giao Long kia. Nếu Huyết Giao Long là chân tiên hạ cấp thì thực lực hắn là chân tiên trung cấp càng mạnh mẽ hơn. Từ Mộ cũng phải nhắc nhở các ngươi một chút. Tuy rằng ta là chân tiên trung cấp nhưng thực lực lại vượt qua tu vi rất nhiều. Khóe môi Từ Trường Phong hơi nâng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân ảnh hắn dần trở nên mơ hồ trong không khí. Rõ ràng ở ngay trong vòng di chuyển của ba người nhưng thân ảnh hắn lại khiến người ta có cảm giác mông lung không rõ. Xoát, một khắc này, Từ Trường Phong từ một chia làm ba. Vù vù vù. Ba Từ Trường Phong có khí tức và hình thái giống y như nhau xuất hiện ở trong đại điện thần bí này. Trương Hằng ngưng mắt nhìn về phía ba Từ Trường Phong, phát hiện mỗi người đều có tu vi chân tiên hạ cấp, khí tức vẫn mạnh hơn Huyết Giao Long Vương một bậc. Ba chân tiên, nói cách khác, mỗi người Trương Hằng sẽ phải một mình giao đấu với một chân tiên thượng giới. Đến đây đi, hãy đánh bại ta. Ba Từ Trường Phong cười dài một tiếng. Phất tay liền bắn ra từng đạo kiếm quang như gió nhẹ. Hai mắt Trương Hằng ngưng trọng, toàn thân lưu chuyển hào quang màu vàng nhạt. Hắn nâng quyền đầu lên, mạnh mẽ đối kháng lại một đạo kiếm quang này. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại tới khó tin đẩy lui Trương Hằng ra sau mấy bước, nắm tay cũng đau đớn, suýt nữa đã bị thương. Hiu hiu hiu, Từ Trường Phong lửng thừng di chuyển trước mặt Trương Hằng, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng hoa lên trong hư không. Từng đạo kiếm quang màu xanh nhạt ở giữa hư không hợp thành một tử thể huyền diệu, mạnh mẽ hữu lực, ngạo khí lăng vân. Đây là cảnh giới bậc nào? Trương Hằng biến sắc, khoảnh khắc đã bị Từ Trường Phong nhẹ nhàng áp chế. Đối phương với ý cảnh xuất thủ thành trương, kiếm pháp dung nhập với thư pháp. Tiến thối tự nhiên khiến cho Trương Hằng vô cùng khó đối phó. Tình cảnh của Huyền Long Đại Vương cũng không khác gì Trương Hằng nhiều. Nhưng hai người là nhân vật bậc nhất ở nhất giới này, cũng chưa chân chính dùng tới Đại Thần Thông. So sánh với hai người Trương Hằng, Nghê Thường Tán Tiên lại vượt ra khỏi dự đoán của người khác. Nghê Thường Tán Tiên như một đoàn mây mù, di chuyển tại chỗ, bàn tay nhỏ và dài nhẹ nhàng điểm vào không khí. Từng đạo hào quang màu sắc rực rỡ lóe lên, mơ hồ, phía trước thân thể nàng bày ra một tiên cảnh nhân gian với Thanh Sơn Lục Thủy, Tiểu Kiều, Lưu Thủy. Dưới chiếc khăn che mặt bán trong suốt kia, Trương Hằng thậm chí còn cảm nhận được ý cười của nàng ta. Mà Từ Trường Phong đối diện nàng, vì không chiếm được chút tiện nghi nào mà trong mắt hiện ra dị sắc, cũng nhìn Nghê Thường Tán Tiên với con mắt khác trước. Cứ như vậy, sáu đạo thân ảnh chớp động liên tục trong sơn động bí mật này, kèm theo đó là tiếng giao kích không ngớt. Nếu nhường những nhân vật cấm kỵ khác nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ kinh hãi vô cùng. Chiến đấu cấp chân tiên này thoạt nhìn lại giống như cuộc chiến giữa những tu sĩ bậc thấp vậy. Ngay cả vài tên tu sĩ nguyên anh kỳ chiến đấu với nhau, chỉ sợ sơn động nho nhỏ này cũng không thể dung nạp được, thậm chí sẽ phải sụp đổ trong khoảnh khắc. Nhưng mà lúc này, mặc kệ sức chiến đấu của sáu người cường đại như thế nào, vách núi bốn phía, mặt đất đều không hao tổn chút nào. Trên thực tế, không gian nơi này hơn xa không gian hạ giới, lực trói buộc rất mạnh. Chỉ có nhân vật cấp chân tiên mới có thể miễn cưỡng phi hành. Lực lượng công kích các loại đều bị trói buộc cực lớn. Huyền Long Đại Vương, người này chính là lão tổ cường đại nhất của Tần ngoài động phủ. Sao ngươi không gọi thêm vài người nữa? Trương Hằng dần dần thích ứng với loại giao chiến này, nhàn hạ hơn nhiều, truyền âm hỏi Huyền Long Đại Vương. Dù gọi thêm vài người tới đây thì lực trợ giúp cũng không mạnh. Ngươi không thấy tên Phá Thiên Kiếm Thánh sao? Cường giả cấm kỵ bình thường rất khó thích ứng với loại chiến đấu này. Lại nói, sau khi đánh bại Từ Trường Phong, ba người chúng ta có thể độc hưởng trọng bảo và bí mật tầng trong động phủ. Sao lại không làm chứ? Huyền Long Đại Vương cũng rất sảng khoái nói. Hừ, Trương Hằng hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa mà tiếp tục đấu đá với Từ Trường Phong. Theo thời gian trôi qua, Trương Hằng hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh chiến đấu đáng sợ nơi này. Đồng thời, hắn còn phát hiện ra thực lực của mình cũng gia tăng một ít. Ta cần phải bắt đầu phản công. Trên người Trương Hằng tản mát ra một cỗ khí tức lăng lệ, phá không kiếm vù một tiếng, xuất hiện trong tay hắn. Hưu, trên phá không kiếm xuất hiện những sợi tơ màu vàng nhạt lăng lệ, công kích vô cùng đáng sợ, hoàn toàn đánh khai những công kích của Từ Trường Phong. Ha ha ha, kiếm của ngươi không tồi. Thân hình Từ Trường Phong hơi lui lại, kiếm ý vô thượng trống rỗng ngưng tụ một thanh kiếm thực thể màu xanh nhạt. Trương Hằng cũng bất chấp tất cả, phá không kiếm trong tay với thanh thế lăng lệ như bão táp chém về phía Từ Trường Phong. Tầng tầng sợi tơ màu vàng nhạt như xúc tu tử vong, dù Từ Trường Phong là cấp chân tiên cũng không dám coi thường. Đinh đinh đinh, phá không kiếm giao kích cùng một chỗ với thanh lợi kiếm màu xanh nhạt do Từ Trường Phong ngưng tụ thành. Cảnh giới của Từ Trường Phong thật sự đáng sợ. Phá không kiếm của ta mà không thể phá vỡ được thanh kiếm do hắn dùng kiếm khí ngưng tụ thành. Trương Hằng càng đánh càng cảm thấy kinh hãi. Đối với việc khống chế kiếm, đối phương đã đạt tới cảnh giới mà mình không thể với tới. Bất cứ tình huống gì đều có thể vận chuyển như ý, dễ dàng hóa giải công kích cường đại của mình. Khanh, lại thêm một lần đối kháng, Trương Hằng đã phát huy lực lượng cơ thể đến cực hạn. Từ Trường Phong nhẹ nhàng đẩy ra, vô cùng thoải mái. Hô, Trương Hằng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quang mang màu vàng nhạt, giằng co với Từ Trường Phong. Chí cường đệ nhất kiếm, phá không kiếm trong tay Trương Hằng đột nhiên nâng lên, sau đó hạ xuống nhanh như tia chớp. Trong chốc lát, thời gian bốn phía dường như đọng lại, lực lượng trấn áp vô cùng vô tận như núi lửa bùng nổ dâng trào trong kiếm ý chí cường, lực lượng mạnh tới khó tin. Suy suy, một đạo quang hồ màu vàng nhạt xé không mà ra, bổ trúng cuống họng Từ Trường Phong. Đây là thân thể Từ Trường Phong đứng yên bất động tại chỗ, bị một kiếm chí cường này cách không đánh trúng. Phốc, thân thể hắn vỡ nát, không khí khắp nơi tràn ra một cỗ huyết tinh nhàn nhạt. Ngay sau đó, thân thể vỡ nát của hắn hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh. Ba ba ba. Hai Từ Trường Phong khác động thời né tránh, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ không rõ, lóe lên giữa không trung. Ông, thanh quang mãnh liệt, hư ảnh hợp nhất, ngưng kết ra một Từ Trường Phong chân chính. Không tồi, không tồi. Khóe miệng Từ Trường Phong còn mang theo một tia vết máu, ánh mắt nhìn xẹt qua ba người trước mặt, nhìn thoáng qua Trương Hằng một cái. Bộ dáng dường như rất vui mừng. Phần làm nóng người đã kết thúc, cho các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của kiếm tiên này. Vết máu trên khóe miệng Từ Trường Phong chảy xuống, hiện ra một ít ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Chấm dứt phần làm nóng người. Trong lòng Trương Hằng chấn động nhưng bỗng dưng dâng lên một cỗ chiến ý vô tận. Đối mặt với đối thủ như vậy, hắn thật muốn ba đại phân thân và bản tôn dung hợp, quyết chiến một đấu một. Nhưng Trương Hằng thu liễm cố chiến ý cuồng bạo tới cực điểm này. Hắn hiểu được, trong huyết sát chủ động phủ, mỗi người phải giữ lại cho mình con bài chưa lật cường đại nhất. Từ Trường Phong cảm nhận được biến hóa mờ mịt của khí tức Trương Hằng, trên mặt cũng lộ ra chút suy tư. Bỗng nhiên, toàn bộ thân thể hắn hiện ra vẻ sáng bóng trong suốt màu xanh, giống như thần nhân. Uy áp cường đại hơn lúc trước mấy lần cũng buông xuống. Ầm, giờ khắc này, cả người hắn như một thanh kiếm phá vân khai thiên, khí thế cường đại trực tiếp đẩy lui ba người Trương Hằng ra xa mấy trượng. Chi chi chi, vô số thanh mang cấp tốc xoay tròn, liên tục di động trên thân thể hắn. Rắc, mặt đất hơi nẻ ra, xuất hiện từng đạo vết kiếm thật nhỏ, sâu tới nửa tấc. Dưới không gian trói buộc như vậy, kiếm khí lăng lệ trên người hắn giật tán ra không ngờ cứa được cả nền đất cứng rắn nơi này. Mặc dù để Trương Hằng dùng toàn bộ lực lượng cơ thể đánh xuống một quyền cũng không thể tạo thành lực phá hoại mạnh như thế này. Đây là kiếm tiên, lực công kích cường đại thay cho mọi ngôn từ. Tiếp của ta một kiếm, thân thể trong suốt màu xanh của Từ Trường Phong đằng không bay lên, nở rộ ra hào quang chói mắt, mãnh liệt như mặt trời chói chang. Hưu, hưu hưu, hưu hưu hưu. Ức vạn đạo kiếm khí rực rỡ từ mặt trời màu xanh chói chang nở rộ, bao phủ toàn bộ động phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, chiến thắng kiếm tiên. Ngàn vạn kiếm khí linh hoạt, sắc bén, ẩn chứa kiếm ý vô thượng của kiếm tiên, mênh mông như thiên uy vũ trụ đánh tới. Ngay lập tức, Trương Hằng có ảo giác như không thể chống lại, có ảo giác như một con kiến hôi phải đối mặt với sông sâu biển rộng. Phốc, phốc, phốc, kiếm khí vô cùng vô tận ngay lập tức xuyên thủng thân thể Trương Hằng. Ông, trên người Trương Hằng đột nhiên bừng lên hào quang màu vàng sậm, ngưng kết thành một tầng kim giáp, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Nhưng hàng ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén không ngừng lao tới như mưa, kín không kẽ hở. Vù, vù, vù, kiếm khí vẫn không ngừng rơi xuống như mưa, vô cùng sắc bén, khó có thể ngăn cản. Đăng đăng đăng, thân thể Trương Hằng thối lui liên tiếp, toàn bộ uy hiệu của kim thân bất tử mở ra, toàn thân giống như một pho tượng bằng vàng. Mặc dù vậy, công kích vô thượng của kiếm tiên vẫn không thể bị ngăn cản. Phúc phúc phúc, cho dù phòng ngự có chắc chắn đến đâu đi nữa cũng không thể chống nổi công kích cấp bậc này. Thân thể Trương Hằng lại bị đâm thủng một số lỗ nhỏ. Vầng hào quang màu vàng chi chi rung động, không ngừng tu bổ cho kim thân bất tử của hắn. Hây! Huyền Long Đại Vương hét lớn một tiếng. Bộ chiến giáp màu vàng trên người phóng ra một tầng cương cháo màu vàng mờ, bảo hộ hắn bên trong một cách chặt chẽ. Tình hình của hắn không khác gì so với Trương Hằng, liên tục bại lui, trên người dính vô số vết thương. Nhưng Huyền Long Đại Vương đã được chiến giáp màu vàng ngăn đỡ đại bộ phận công kích. Nghe Thường Tán Tiên vẫn đang rất nhàn nhã, quanh thân nàng có một tầng dao động đặc biệt, lờ mờ nhận ra màu sắc rực rỡ. Bất kể công kích của kiếm tiên có lợi hại bao nhiêu đi nữa cũng khó có thể đánh tan phòng ngự của nàng trong thời gian ngắn. Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương khẽ liếc qua chỗ nàng đều cảm thấy rung động. Nghe Thường Tán Tiên hơn phân nửa là nắm giữ thần thông đặc biệt, hoặc là đang che giấu rất sâu thực lực của mình. Không thể cứ tiếp tục như vậy, công kích của kiếm tiên quá cường đại. Nếu bị động thế này thì dù cả ba chúng ta hợp lực cũng khó mà thủ thắng được. Trương Hằng đang trong nguy hiểm, liền dùng thần niệm truyền âm cho Huyền Long Đại Vương và Nghe Thường Tán Tiên. Kiếm tiên am hiểu nhất là công kích, như vậy khẳng định sẽ có khiếm khuyết ở phòng thủ. Chúng ta cùng nhau tấn công đi. Mặc dù bị đối phương một người áp chế đến tuyệt cảnh, Trương Hằng vẫn không quên cơ hội chuyển bại thành thắng. Ba người trao đổi thần niệm, chỉ nháy mắt đã biết được ý tưởng của nhau, cũng đề ra phương án đối phó. Trương Hằng hét lớn một tiếng, cả người bộc phát kim quang rực rỡ như ánh mặt trời, nháy mắt thu hồi phá không kiếm. Ngay sau đó, hắn tế ra cửu vực luyện thiên bảo tháp, khẽ hô trấn áp quyết, trấn áp quyết. Sử dụng bảo tháp tăng phúc, uy lực tăng lên đến tận cùng. Trong phút chốc, áp lực vô cùng vô tận bao phủ toàn khu vực, cả quy tắc không gian cũng mơ hồ phát sinh biến ảo. Ầm, kiếm tiên từ Trường Phong bất ngờ không kịp phòng bị song trọng áp lực cổ quái này chấn bay lên không trung. Trong trước mắt, cả linh hồn và thân thể của hắn phải chịu chấn áp không thể thừa nhận, khó có thể nhúc nhích. Trương Hằng đứng tại chỗ, trán toát mồ hôi, pháp lực trong cơ thể tuôn vào bảo tháp, không gian linh hạch lập tức khô kiệt mất 1/3. Cơ hội là đây. Huyền Long Đại Vương khẽ động, một cây cự chùy với kim quang rực rỡ bỗng hiện ra giữa hư không, ngay sau đó vù một cái, một cổ áp lực không gian đặc thù như Thái Sơn ầm ầm đè xuống. Nghe Thường Tán Tiên mang khăn che mặt, lờ mờ có thể thấy gương mặt tươi cười của nàng, cánh tay trắng như tuyết khẽ động, một dải băng màu xanh biếc bắn ra, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Dù vậy, Từ Trường Phong rốt cuộc cũng là nhân vật cấp chân tiên, thực lực thậm chí còn vượt qua chân tiên trung kỳ. Khi lực lượng trọng khí phách thiên chùy của Huyền Long Đại Vương lao xuống, kiếm tiên Từ Trường Phong đã khôi phục khôi trói buộc của trấn áp quyết, kiếm thể màu xanh trong suốt trở nên long lanh hơn. Từ Trường Phong ở dưới áp lực của trấn áp quyết, khẽ điểm đầu ngón tay, ngưng tụ ra một cổ kiếm ý cực hạn. Vù, một đạo kiếm quang màu xanh cách không lao ra. Ầm, phách thiên chùy như một ngọn núi nhỏ va chạm với đạo kiếm quang màu xanh này. Răng rắc, kiếm quang màu xanh nứt ra từng khúc một. Uy lực trọng khí cấp tiên bảo thực sự khủng bố, mà Từ Trường Phong lại chịu trấn áp của trấn áp quyết, vội vàng lấy công thay thủ. Thừa cơ hội thở dốc này, Từ Trường Phong chuẩn bị tiếp tục thi triển thần thông hòng nghịch chuyển thế cục. Hưu, đúng lúc này, giải băng màu xanh biếc của Nghê Thường Tán Tiên đã lao tới, quấn quanh người hắn. Trong phút chốc, thân thể kiếm tiên Từ Trường Phong trở nên cứng ngắc, giống như bị đánh thuốc tê vậy. Rốt cuộc, hắn không thể tránh được, bị phách thiên chùy đánh trúng. Ầm, ngay cả hóa thân kiếm thể của hắn cũng không tránh khỏi bị tiên bảo cấp trọng khí của Huyền Long Đại Vương này đánh cho tan xương nát thịt. Ngay lập tức, toàn bộ kiếm thể của hắn nát tan, máu tươi bắn tung tóe. Máu huyết của tiên nhân khác biệt với phàm nhân, lộ ra màu vàng nhạt. Thình thịch, thi thể tan nát của hắn rơi xuống đất. Kiếm tiên Từ Trường Phong vô cùng cường đại cuối cùng cũng bị ba đại nhân vật cấm kỵ liên thủ đánh bại. Ba người Trương Hằng đảo thần thức qua cường giả chân tiên này, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chết. Trương Hằng có chút không ngờ. Lão tổ cường đại nhất ngoại tầng động phủ đã chết. Không biết trọng bảo kia giấu ở nơi nào. Huyền Long Đại Vương bắt đầu đưa mắt đánh giá đại điện trong sơn động thần bí này. Rất nhanh, ánh mắt cả ba người đều dừng lại trên bức điều khắc băng hỏa kỳ lân bằng thạch anh. Cả hai bức điều khắc kỳ lân đều làm cho người xem có cảm giác rất sống động. Trong vô hình, một cỗ lực lượng cực hàn trên người chúng hơi dao động. Ha ha, thật không ngờ, Từ Trường Phong ta lại bại bởi ba tên mao đầu tiểu tử hạ giới. Đúng lúc này, một thanh âm trào phúng vang vọng trong đại điện sơn động từ trầm thấp rồi thành nhu hòa. Đây rõ ràng là thanh âm của kiếm tiên Từ Trường Phong. Cái gì? Ánh mắt ba người Trương Hằng đồng loạt nhìn về phía thi thể đó. Một cổ kiếm ý linh hoạt, sắc bén, còn mạnh hơn chục lần lúc trước từ trong thi thể truyền ra. Sau đó, hào quang màu xanh sáng rực bùng phát, thi thể hóa thành một khối khí màu xanh, xoay tròn, một lần nữa ngưng tụ thành một kiếm thể màu xanh trong suốt. Kiếm tiên Từ Trường Phong đã sống lại. Hiện tại Từ Trường Phong còn mạnh hơn gấp chục lần trước kia. Là ta đã coi thường các ngươi, bại trong tay ba người các ngươi, Từ Mộ không cam lòng nhưng cũng thấy vui mừng. Từ Trường Phong từ không trung hạ xuống, ánh mắt sắc bén dịu lại, khí tức cũng thu liễm một chút. Sau một lát, hắn trở nên giống như một phàm nhân, hai tay chắp sau lưng. Đây là chuyện gì vậy? Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương giật mình. Tu sĩ thí luyện hạ giới, các ngươi thắng. Từ Trường Phong cười cười nhìn ba người. Trương Hằng đột nhiên nhìn vào thanh bảo kiếm cổ xưa trên lưng Từ Trường Phong. Hắn nhớ không lầm thì trong trận chiến khi này, Từ Trường Phong không hề sử dụng thanh bảo kiếm này. Do ta sơ sẩy, lúc này chiến đấu đã không dùng nó. Từ Trường Phong vuốt ve thanh bảo kiếm cổ xưa, ánh mắt trở nên nhu hòa. Thương, một tiếng kiếm ngân thanh lãnh xé không lao ra. Trong nháy mắt, thời không như ngừng lại, toàn bộ sơn động giống như đêm tối. Tĩnh mịch bao trùm. Chỉ còn lại một kiếm kinh người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Thượng giới chân bảo. Giờ khắc này, nó trở thành trung tâm toàn bộ thế giới. Sự xinh đẹp của nó nháy mắt nở rộ ra. Không một tiếng động, đạo kiếm mang hình vòng cung này xẹt qua hư không, rơi xuống mặt đất. Nói chính xác hơn là dung nhập vào mặt đất. Làm cho người ta có cảm giác giống như một lưỡi dao sắc bén cắt vào đậu hũ. Không hề gặp chút trở ngại nào. Ti hàn quang lóe ra, mặt đất dưới chân kiếm tiên Từ Trường Phong xuất hiện một cái khe dài tới 3 thước, sâu không thấy đáy. Cái khe này bóng loáng, thâm thúy, dù là thần tượng cao minh tới đâu cũng khó có thể khắc ra một đường tinh mịn như vậy. Thương, bảo kiếm trở vào bao, Từ Trường Phong đứng yên tại chỗ, hai tay chắp phía sau, trên mặt hiện ra vài tia cô đơn. Ba người Trương Hằng cũng đứng yên lặng nhìn về phía hắn. Hắn rốt cuộc là cường giả thượng giới cấp bậc gì? Trong lòng Trương Hằng kinh hãi, bắt đầu thầm đoán thân phận và thực lực đối phương. Huyền Long Đại Vương cũng vậy. Đối mặt với một kiếm kinh hồn vừa rồi của Từ Trường Phong cũng có cảm giác linh hồn run rẩy, chờ đợi tử vong buông xuống. Trong đại điện với lực trói buộc không gian cực lớn này, đám người Trương Hằng dù muốn làm cho vách tường và mặt đất hư hao đều vô cùng khó khăn, mà một chiêu của đối phương lại có thể tạo thành một vế kiếm sâu không thấy đáy, tinh mịn như một nghệ thuật. Thực lực hiện tại của ngươi dường như đã vượt qua chân tiên. không ngờ ở tầng ngoài động phủ còn có thể gặp được một cường giả như vậy. Thanh âm mờ mịt không chừng của Nghê Thường Tán Tiên dường như vang lên trong mây mù. Ha ha ha, chân tiên sao? Khóe miệng Từ Trường Phong hiện ra một tia trào phúng. Hắn nhẹ nhàng bước tới hai bước, chăm chú nhìn về xa xa, hơi nhớ lại nói, đó là chuyện thật lâu trước đây rồi. Hắn tuy rằng không nói thẳng mình không phải là chân tiên nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Thật lâu trước đây đã là chân tiên nhưng tu vi hiện tại. Trương Hằng đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với thân thế Từ Trường Phong. Ta chờ ở nơi này đã 10 vạn năm, tu vi bị áp chế ở chân tiên trung cấp. Chờ một ngày này, người thí luyện có thể đánh bại ta. Hiện tại, ta rốt cục đã được giải thoát. Trên mặt kiếm tiên Từ Trường Phong hiện ra thần sắc vui mừng. Vậy ngươi hiện tại là tiên nhân cấp bậc nào? Trương Hằng đột nhiên nổi lên hứng thú. Hắn cũng không lâu nữa sẽ phi thăng thượng giới. Rất hào hứng với những điều này. Từ Trường Phong thản nhiên liếc nhìn hắn nói. Chờ khi ngươi phi thăng thượng giới thì tự nhiên sẽ biết. Đương nhiên, nếu ngươi phi thăng tiên giới thì chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Được rồi. Ta cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm nữa. Việc cần làm đều đã làm hết rồi. Thần sắc Từ Trường Phong trở nên trịnh trọng. Trong lòng Trương Hằng chợt nghiêm lại. Biết rằng sắp tới mới là mấu chốt. Huyền Long Đại Vương cũng liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Âm thầm chuẩn bị thật tốt. Sau khi đánh bại lão tổ cường đại nhất tầng ngoài thì có thể sẽ gặp phải một hồi khổ chiến mới. Theo lời nói của cự xà Hắc Lân thì lão tổ mạnh nhất tầng ngoài động phủ sẽ thủ hộ trọng bảo đệ nhất. Đầu tiên, ta phải nói cho các ngươi về phương pháp tiến vào tầng trong động phủ. Trong không khí áp lực khẩn trương, thần sắc của Từ Trường Phong vẫn tự nhiên, khóe miệng hiện ra vài tia tiêu ý. Nhìn thấy hai tòa kỳ lân thạch cao này không? Bản thể chúng nó đều là thần thú thượng giới, tu vi đạt tới cấp chân tiên. Thực lực không hề thua kém bất cứ kẻ nào trong các ngươi. Tùy tiện một con cũng đủ quét ngang hạ giới rồi. Thần thú kỳ lân, chúng nó thật sự tồn tại sao? Huyền Long Đại Vương kinh ngạc, cẩn thận quan sát hai con kỳ lân thạch cao này. Kỳ lân cũng không phải là thần thú cấp thấp mà cấp bậc của nó còn cao hơn huyết sắc giao long vương lúc trước rất nhiều. Băng hỏa kỳ lân này chính là chìa khóa để tiến vào tầng trong động phủ. Từ Trường Phong thản nhiên nói, chìa khóa, ba người Trương Hằng cũng không quá hiểu rõ, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục khiêu chiến hai con thần thú? Trương Hằng nhíu mày nói, da đầu có chút run lên, thần thú kỳ lân khẳng định có cấp bậc cao hơn huyết sắc giao long vương, thực lực cũng cao hơn rất nhiều, đồng thời đối mặt với hai con quả thật vô cùng khó khăn. Hai con kỳ lân thạch cao này đã không phải là sinh linh chân chính. Chúng nó đã được cải tạo thành. Từ Trường Phong cuối cùng nói, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười thần bí nhưng liền dừng lại. Tốt lắm, mấu chốt mở ra thông đạo tầng trong động phủ đã nói. Tiếp theo chính là việc trọng bảo kia. Trọng bảo, ba người Trương Hằng đều đã chuẩn bị rất tốt. Từ Trường Phong dừng lại một chút, trong ánh mắt chờ mong của ba người, lấy ra một tiểu tháp màu đỏ thẫm. Chiếc xích tháp này nhìn qua giản dị tự nhiên, mặt ngoài khắc một ít đồ hình cổ quái, nhìn chung khiến người ta có một cỗ cảm giác áp lực rất nặng. Đây là chân bảo thượng giới Phục Yêu Tháp. Từ Trường Phong nhẹ nhàng nói, Phục Yêu Tháp. Trương Hằng biết rất ít bí tân của thượng giới cho nên chỉ thấy nao nao mà không có phản ứng quá lớn. Phục Yêu Tháp, hóa ra là Phục Yêu Tháp. Tinh quang nhoáng lên trong mắt Huyền Long Đại Vương, toàn thân đều trở nên kích động. Thì ra là Phục Yêu Tháp. Khóe miệng Nghê Thường Tán Tiên cũng hiện ra ý cười, bộ dáng dường như rất động tâm. Trên thực tế, giá trị của Phục Yêu Tháp cũng khiến ta có chút động tâm. Nó tổng cộng trấn áp hơn 100 con yêu vật, tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp kỳ, có không ít cấp chân tiên, còn có một nhân vật rất mạnh mẽ,